Trong căn nhà nhỏ vẫn vít một tầng ánh sáng mang theo tiên khí quen thuộc. Phượng Âm trầm mặc nhìn căn nhà, hồi sau mới mở miệng. Nguyên thần của huynh ấy là Cổ Cầm. Rất lâu trước đây ta đã quen huynh ấy. Quả nhiên là Thanh Hòa. Dạ Tịch hưng phấn buông Cửu Vĩ Hồ ra, nắm lấy cổ tay nàng vội vội vàng vàng dẫn vào nhà. Căn nhà bài trí giản đơn hợp lý. Có giấy và bút, có bàn, giường, ghế, ngay cả mấy thứ như bàn cờ, tranh họa, đều có cả, hoàn toàn không giống một căn nhà nên có ở Hồng Hoang. Tất cả đều có tiên khí lấp lờ, có thể thấy được là tiên nhân biến hóa ra. Trong màn tiên khí chỉ có duy nhất cây thất huyền cầm đặt trên án là không chút hơi thở. Im lìm nằm đó, Phượng Âm lẳng lặng nhìn cây thất huyền cầm, nghe tiếng reo vui vẻ của Dạ Tịch. Người xem, Thanh Hòa ở đây này. Nói xong, Dạ Tịch vốn tưởng Phượng Âm cũng sẽ vui vẻ như hắn nhưng đợi hồi lâu lại chẳng nghe được lời nào của Phượng Âm. Hắn quay đầu nhìn thì thấy con gà rừng mới vừa rồi nhìn vẫn thấy đáng khinh. Bây giờ trong mắt lại có cảm xúc phảng lặng mà hắn nhìn không thấu. Thiếu niên không thể sâu sắc thấu hiểu được cảm xúc lúc này của Phượng Âm. Chỉ ngơ ngác rồi cùng im lặng, không dám phát ra tiếng động nào, như sợ sẽ quấy nhiễu cái gì đó. Phượng Âm nhìn chằm chằm thất huyền cầm hồi lâu rồi sải bước tới gần. Bước đi của nàng hơi lảo đảo như đang cố cưỡng ép bản thân bước về phía trước. Đến khi đứng trước thất huyền cầm nàng mới nhảy lên ghế. Cúi đầu nhìn hai chữ Thanh Hòa trên bàn bên cạnh cây đàn thì không kiềm được nữa. Búng ra một ngụm máu lên cây đàn. Dạ Tịch bị nàng làm cho hoảng sợ. Này, thế nhưng nàng đã không thể nghe được tiếng hắn nữa. Ánh mắt gắt gao dán vào cây đàn. Sau nhiều năm lại lần nữa nhỏ nhẹ gọi ra cái tên đó. Thanh Hòa, nhưng nam tử từng nở nụ cười dịu dàng. Nhã nhặn đã không còn nghe thấy được nữa. Cách chương.